Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, hai quân đại chiến. Một đạo kiếm quang, từ trên trời tới, chạm tại địa ngục hàng rào phía trên, khiến cho hàng rào trong nháy mắt bao trùm lít nhít tinh mịn vết nứt. Vết nứt lan tràn ra, hàng rào trong nháy mắt sụp đổ, địa ngục. Ngục Long đóng các cường giả đều là thể xác tinh thần run lên. Có chút phát lạnh, bọn họ ngẩng đầu, nhìn lấy địa ngục hàng rào trong tầm mắt. Từng tấc vỡ nát, hóa thành trong suốt toái phiến. Từ không trung vẩy xuống, tựa như là trận tiếp theo băng lãnh mưa. Mắt thấu trong bọn họ tâm, để bọn hắn từ dưới lòng bàn chân. Lan tràn ra thấy lạnh cả người. Ngục Long đóng trước, mấy ngàn dặm bao la chiến trường. Bão cắt nhất thời, cắt bay đá chạy, trên bầu trời, theo địa ngục hàng rào chậm rãi biến mất, minh ngục các cường giả bành trướng khí tức cũng rốt cục triệt để hiện lên. Từng chiếc chiến thuyền, dâng lên lấy năng lượng, chờ đợi lấy phát ra cường đại nhất trùng kích, muốn đem địa ngục trong nháy mắt phai mờ. Mỗi một chiếc minh ngục chiến trên thuyền, đều là có cường giả đứng thẳng mà ra, bọn họ thân thể mặc áo giáp. Khí thế rộng rãi, đây là mỗi một chiếc trên chiến thuyền trùng phong giả. Đông đông đông, minh ngục chiến trong thuyền. Chống trận thanh âm vang vọng, một vị mình trần đại hán. Hai tay nắm lấy cự đại dùi trống, đánh lấy trên chiến thuyền an trí thanh đồng cự cổ. Mỗi một lần đánh mà xuống, phảng phất đều sẽ khiến cho này cự cổ phát ra rung động thanh âm giống như. Cái này tiếng trống, đinh tai nhức óc. Thế mà để cho người ta cảm thấy tinh khí thần đều là sôi trào. Đây chính là chống trận công hiệu. Những cái kia đứng ở chiến thuyền thuyền trên đầu trùng phong giả. Nhất thời mục quang phát sáng. Khí tức như hồng. Giống. Tiếng la giết vang vọng mà lên. Mỗi chiếc trên chiến thuyền trùng phong giả. Đều là một nhảy ra. Đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang. Từ chiến trên thuyền rơi xuống. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang, mỗi một vị trùng phong giả đều là nện rơi trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, rạn nứt dấu vết không ngừng lan tràn. Ngục Long đóng trên tường thành, từng vị địa ngục cường giả cũng là căng cứng ở tâm tình. Đối mặt minh ngục trùng phong giả bọn họ tự nhiên không thể tùy tiện nhận thua. Là cơ ngục chủ, phấn dốc sức sợi tóc tại phiêu đãng. Nàng ăn mặc hắc giáp, đem linh lung tinh tế dáng người, lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay nàng nhiều một mặt tiểu hoàng cờ, đột nhiên huy động tiểu hoàng cờ, minh khí nhập bên trong, khiến cho cái này tiểu hoàng cờ bay lên không, phiêu đãng trên bầu trời. Trong đó có vạn thiên lưu quang đang lóe lên, phảng phất có từng đạo liễm diễm quang mang tiêu tán mà lên. Theo tiểu hoàng cờ oanh minh, Ngục Long quan ngoại. Mấy ngàn dặm chiến trường, đột nhiên oanh minh đứng lên, dưới mặt đất, có sáng chói trận pháp hào quang ngút trời. Ông, minh ngục trùng phong giả, nhất thời như từng đầu man thú giống như xông vào trong trận pháp. Oanh, oanh minh vang vọng, minh ngục những này trùng phong giả, thực lực không tính yếu, đều là tiểu thánh 5-6 chuyển cường giả, xông vào trong trận pháp, nhất thời cùng trận pháp đụng vào nhau. Cùng trận pháp ngạnh kháng, trên bầu trời, minh ngục chống trận gõ vang càng phát ra kịch liệt, tiếng trống gấp rút, như cuồng phong bạo vũ, bỗng nhiên mà rơi, đông đông đông, mỗi một âm thanh tiếng trống đều phảng phất rơi đập tại tâm thần phía trên giống như bành, có trùng phong giả bị trận pháp nghiền thành mảnh vỡ, cũng có trùng phong giả trọi cứng ở trận pháp trùng kích, muốn đem trận pháp này lao ra một cái đột phá khẩu. Tiếng gầm, không cam lòng nộ hống, trên bầu trời vang vọng không ngừng, kim giác một chân nâng lên, dẫm tại thành tường tường đôn phía trên, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đáy tại trong trận pháp trùng phong giả. Bắp thịt cả người đều là đang khe khẽ run rẩy, đó là bị kích động, lúc trước Minh Vương Thiên Tàng chỉ huy địa ngục đại quân giết vào Minh Ngục. Này một trận khoáng thế chi chiến, hắn chưa từng tham dự. Đó là trong lòng của hắn tiếc nuối. Trận chiến kia, có khoáng thế cường giả, Minh Vương Thiên Tàng, Địa Ngục Khuyển các loại. Thế nhưng là hắn cũng không từng thấy đến. Nhưng là lần này, đại chiến hắn sẽ không vắng mặt. Oanh, một vị trùng phong giả toàn thân nhuốm máu. Trùng sát ra mấy ngàn dặm chiến trường trong trận pháp. Nắm trường mâu, trực tiếp ngục long đóng mà đến. Kim giác gào thét một tiếng. Nắm lên một thanh huyền thiết trường đao. Một chân dẫm tại tường đôn bên trên. Thân hình nhất thời bay xuống. Minh Ngục nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Oanh, kim giác một tiếng quát lớn. Đáng sợ tu vi khí tức nhất thời bạo phát. Hai tay nắm trường đao. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất, chân đạp tại kiên cố mặt đất. Đối diện này đôi mắt đỏ thẫm Minh Ngục trùng phong giả. Chém ra một đao, đao quang bao phủ, chạy như bay mà qua. Trong nháy mắt, đem vị kia trùng phong giả cho chém giết vì làm hai nửa. Huyết vụ đột nhiên tràn ngập ra. Thiên khung trên cao, trùng phong giả đem trận pháp xông ra đột phá khẩu. Chiến thuyền oanh minh, trên đó, một đạo lại một đạo bóng người phi tốc nhảy dựng mà xuống. Rơi trên mặt đất, hô tiếng hô, giết rung trời. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít Minh Ngục cường giả chính là xông vào trong trận pháp. Ngục Long đóng trên tường thành, Lạc Cơ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, tiểu hoàng cờ quang hoa ảm đạm, âm vang bị xé nứt, những Minh Ngục đó đại quân xông vào trận pháp lỗ hổng trong, còn như thiết kỵ trà đạp, đem trận pháp dẫm đạp sụp đổ. Đây là Minh Ngục đợt thứ nhất tiến công, là người tiến công vì Minh Ngục cửu tộc các tộc tiểu thánh cảnh phía dưới cường giả. Đây cũng là chiến tranh quân chủ lực. Kim giác nhất đao chảm giết Minh Ngục trùng phong giả về sau. Mục quang phát sáng, nắm lên độc cõng ở trên lưng thi quỷ phong hồn phiến. Tay run một cái này phiến tử đón gió căng phồng lên. Đột nhiên hóa thành mấy mét độ cao cự đại thiết phiến. Kim giác nhìn chằm chằm này trùng sát mà đến đại quân. Đáng sợ sát niệm, phảng phất tại trên đại quân không. Hóa thành một đầu lộng lẫy cự thú. Kim giác con mắt đỏ, giống to cùng đi, nắm lấy thiết phiến, bỗng nhiên vỗ xuống, oanh, long quyển phong nhất thời, hóa thành nhất điều trường long, hướng phía bên trong chiến trường kia nghiền ép mà đi, phốc suy, giống như thời gian qua nhanh, long quyển phong những nơi đi qua, chính là có từng vị cường giả bị cuốn vào trong đó, nương theo lấy rú thảm, Minh Ngục chiến trong thuyền. Có cửu chuyển tiểu thánh đạp không mà ra, trôi nổi tại trong hư không. Chính đối này cự đại long quyển phong, hắn vươn tay, thủ trưởng bỗng nhiên một khúc một chương. Về sau, trên mặt đất bùn đất chính là bay đi, nhao nhao leo lên tại long quyển phong phía trên, đem chọn cái long quyển phong đều là bao vây lại. Rất nhanh, một đầu bùn long liền là xuất hiện ở trong chiến trường. Minh Ngục cửu chuyển tiểu thánh rốt cục xuất thủ. Két một tiếng, Ngục Long đóng cửa thành mở ra, thành môn về sau, chờ đợi lấy đại quân, chính là kêu giết mà ra, huy động trường mâu, vung vẩy đại đao, trực tiếp Minh Ngục đại quân, đông đông đông đông, chống trận tự nhiên không thể thiếu, Ngục Long đóng lại, Lạc Cơ đỉnh lấy sắc mặt tái nhợt, bên người hiển hiện tám mặt chống trận, giống như tinh linh giống như múa tại chống trận bên trong. Mỗi một trống đánh xuống, đều sẽ có phấn chấn nhân tâm tiếng trống nở rộ, tấn công tiếng kèn vang vọng, cùng trống trận thanh âm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại quân trùng sát, hô tiếng hô, giết rung trời. Mấy ngàn dặm trên chiến trường, hai quân từ chiến trường hai đoạn, lít nhà lít nhít trùng sát mà đến, giống như hai đoạn sụp đổ đê đập, dòng sông nước trút xuống, đồng thời sóng lớn ngập trời. Va chạm vào nhau, oanh, khi hai quân đụng chạm cùng một chỗ trong nháy mắt, giống như thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, mỗi một vị cường giả trên thân khí tức đều là bạo phát. Các loại thủ đoạn đều là thi triển, không ngừng oanh kích, cùng địch người đại chiến. Tàn khốc chiến tranh trong tích tắc chính là thể hiện ra hắn đáng sợ. Có Minh Ngục cường giả bị oanh bạo thân thể. Có Địa Ngục cường giả bị chém đứt tứ chi, huyết dịch bay tán loạn, thê thảm hình ảnh, lập tức chính là tràn ngập thiên địa. Bất quá hai quân đại chiến, thế mà rằng co không xong. Trên bầu trời, hư giữa không trung, có một lão giả sắc mặt tái nhợt. Hắn trong tay áo phảng phất có hắc sắc trường xa tại uốn lượn. Nên ta thuần thú một mạch cường giả xuất động. Lão giả từ tốn nói. Sau một khắc, một chiếc chiến trong thuyền. Từng đạo ăn mặc áo choàng minh ngục cường giả xông ra. Những cường giả này thuần một sắc tiểu thánh cảnh. Xông ra chiến thuyền về sau. Từ trên không trung nhảy xuống. Mấy chục đạo thân ảnh. Mỗi một đạo sắc mặt đều là lạnh lùng vạn phần. Từ trên trời giáng xuống. Đang áp sát mặt đất thời điểm. Bọn họ bóp nát ngọc phù. Gào thét thú hống chi tiếng điếc tai nhức óc. Từng đầu đáng sợ hung thú ra hiện tại bọn hắn dưới thân. Oanh, rơi đập mặt đất sụp đổ, những này thuần thú một mạch cường giả, ngồi cưỡi lấy hung thú, giống như thao thiên cự lãng giống như trùng sát mà đến. Vừa vào trận, nhất thời như vào chỗ không người, địa ngục cường giả căn không phải nó địch, bị hung thú nhất trảo tử đập thành thịt băm, bị hung thú cường giả, nhất mâu đâm xuyên đầu lâu, chiến tranh huyết tinh tại thời khắc này, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngân giác thân thể mặc áo giáp đứng ở trên tường thành. Nhìn lấy thuần thú một mạch hung thú vào bàn. Hắn bất cần đời sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Hắn giơ tay lên. Bỗng nhiên đập ở trên tường thành. Nhất thời. Toàn bộ trên tường thành. Có sóng chấn động tản mạn ra. Ông. Trên tường thành. Hiện ra từng cái tĩnh mịch hắc động. Đọa thần nô. Bắn. Ngân giác đứng ở trên tường thành. Ngân sắc sừng tại phản xạ quang mang, theo thanh âm rơi xuống, những thành tường đó đen kịt trong lỗ đen, nhất thời hiện ra một cỗ huyền bí ba động. Ông, sau một khắc, tiếng rít nhất thời, phảng phất hư không bị xé nứt, không ngừng sụp đổ giống như, từng cây màu đen nhánh cự đại tên nỏ từ thành tường kia trong lỗ đen bắn ra mà ra. Mục tiêu trực chỉ, minh ngục hung thú đội ngũ, oanh. Hung thú móng vuốt đập, dương đứng thẳng người, nhưng mà, đọa thần nô chớp mắt đã tới, từ hung thú ở ngực mà vào, đem trên lưng thuần thú một mạch cường giả cũng là đâm thành cái thông thấu. Máu tươi bắn ra, như dòng sông bao phủ, oanh một tiếng vang thật lớn, cự thú rơi xuống đất, trượt ra xa xưa, từng cây đọa thần nô chạy như bay tới, đều là đem những này đại triển thần uy. Như vào chỗ không người thuần thú một mạch hung thú đâm xuyên. Làm càn, minh ngục chiến thuyền trong. Thấy cảnh này thuần thú một mạch cửu chuyển tiểu thánh nhất thời giận dữ. Vỗ bàn đứng dậy, sông giết tiếp, địa ngục ngục long đóng phía trên. Cũng có thế gia môn phiệt đỉnh cấp cửu chuyển tiểu thánh giận dữ. Nhất chỉ giận mắng, cửu chuyển tiểu thánh, cũng là trùng sát mà ra. Giao thủ cùng một chỗ. Va chạm trong nháy mắt bắn ra, cửu chuyển tiểu thánh cấp bậc va chạm, đã không bình thường không thể khinh thường. Đại chiến trong nháy mắt, chính là tiến vào trong cao chiều. Đại quân cùng đại quân va chạm, thủ đoạn cùng thủ đoạn giao phong. Giờ phút này chính là đỉnh cấp cường giả cùng đỉnh cấp cường giả lẫn nhau liều. Chiến tranh trong nháy mắt khai hỏa, minh ngục cùng địa ngục chiến tranh, trong nháy mắt bạo phát, ầm ầm. Thiên khung trên cao, có đại thánh cường giả rốt cục ngồi không yên. Minh ngục nhất chuyển đại thánh. Xuất thủ, đại thánh xuất thủ, uy áp nhất thời khác biệt. Đáng sợ thiên đạo ý chí ở trên vòm trời cuồn cuộn. Nhượng trong chiến trường địa ngục nhất phương cường giả tâm thần ưu tư. Ngục long đóng lại các cường giả cũng là tâm thần trầm xuống. Bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh minh ngục đại thánh cường giả xuất thủ. Địa ngục đại thánh so với minh ngục kém lời. Nếu là đại thánh hiện ra nghiền ép, này địa ngục liền thật xong. Có thế gia môn phiệt các cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Có người khẽ cắn môi, đã móc ra từng khối nóng hôi hổi tạo hóa bánh, chuẩn bị liều mạng một lần. Bất quá, trên bầu trời đột nhiên truyền ra nổ vang. Hai đạo nhân ảnh từ thiên khung trên cao chớp mắt đã tới. Thật coi của ta ngục không người. Một tiếng quát lớn, như kinh lôi cuồn cuộn, minh vương nhĩ cắp người mặc minh vương giáp, đạp không mà đến, hắc sắc minh vương giáp phía trên, minh khí trùng thiên, phảng phất hóa thành trường long đang gầm thét, tại bao phủ, một cây minh vương kích huy động lên đến, quét ngang chư thiên, Minh Vương Nhĩ Cáp tại thời khắc này, còn như thiên thần hạ phàm. Màn trời phía trên, một cây trường kích quét ra, trường kích quang mang hóa thành nửa tháng cung, quét ngang mà qua, thẳng đêm này Minh Ngục xuất thủ nhất chuyển đại thánh, oanh kích liên tục rút lui. Minh Vương Nhĩ Cáp tiểu thế giới hiển hiện, nhất tôn rộng rãi thế giới chiếu rọi tại thiên khung, thiên đạo ý chí ở trong đó cuồn cuộn phun trào. Đêm này nhất chuyển đại thánh thiên đạo ý chí cho triệt để nghiền ép. Oanh, Minh Ngục nhất chuyển tiểu thánh thổ huyết bay ngược mà ra. Minh Vương Nhĩ Cáp đầu đội lấy khôi giáp, ánh mắt băng lãnh, nắm trường kích, khí thế cái thiên, ngẩng đầu, trực diện trên bầu trời lơ lửng từng chiếc chiến thuyền. Cuồng bá vô biên, trường kích nâng lên, trực chỉ đối phương, kiếm ma lão tổ đạm mạc vô cùng, dẫm tại ánh kiếm màu bạc phía trên, hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn thẳng Ngục Long đóng, tựa hồ tại theo dõi cái gì. Nhị chuyển cùng nhị chuyển phía dưới đại thánh đều là xuất thủ. Đem tên kia diệt cho ta. Kiếm ma lão tổ thản nhiên nói. Thanh âm nhất thời tản mạn ra. Vang vọng chư thiên. Sau một khắc, chiến trong thuyền. Lại có 8 đạo thân ảnh đạp không mà ra. 8 vị tiểu thánh đồng thời xuất thủ. Khí tức liên miên cùng một chỗ. Phảng phất hóa thành sóng lớn đánh thẳng tới. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt đều là nhíu lại. Địa ngục cùng Minh Ngục so ra, chênh lệch cũng là kém tại đại thánh số lượng phía trên. Ra tay với nhất phương chính là 8 vị nhị chuyển cùng nhất chuyển tiểu thánh. Mà địa ngục bên này, chỉ có Minh Vương Nhĩ Cáp vì tiểu thánh. Trên tường thành, rất nhiều thế gia môn phiệt tiểu thánh. Liếc nhau, đều là khẽ cắn môi. Về sau rất nhiều người đều là lấy ra nóng hôi hổi tạo hóa bánh. Xoạt xoạt xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Mỗi người bọn họ đều là cắn xuống tạo hóa bánh. Một cỗ tạo hóa nhập tâm ruộng. Ăn tạo hóa bánh cửu chuyển tiểu thánh nhóm. Khí tức đều là phát sinh biến hóa. Oanh, Hoàng Tiên tiểu điếm. Bộ Phương híp mắt, co lại nằm trên ghế. Hàn phong tuôn rơi thổi tới. Toàn bộ địa ngục thiên khung. Đều là bao phủ tại một mảnh tối om bên trong. Tiểu U ôm tiểu hồ. Tựa hồ có chút vội vàng sao động bất an. Bỗng nhiên. Tiểu hồ từ nhỏ u trong ngực thoát ra, nhảy đến Bộ Phương trong ngực. Bộ Phương mở ra nhập nhèm mắt, nghi hoặc nhìn sang, chính là phát hiện tiểu u chính ủy khuất nhìn lấy hắn. Bộ Phương nhất thời giật nhẹ khóe miệng, muốn đi, liền đi đi. Bộ Phương nhìn lấy tiểu u, biết nàng muốn cái gì. Từ tốn nói, tiểu u trong mắt đen nhánh trong, nhất thời tinh quang lóe lên, về sau. U Minh thuyền nhất thời phá không mà ra. Tiểu U nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chính là nhảy vào U Minh trong thuyền. Xếp bằng ở U Minh thuyền thuyền trên đầu. Tóc dài phất phới. Dung nhan tuyệt mỹ. Mang theo một tia lạnh lùng. Phong hoa tuyệt đại. Địa ngục. Dù sao cũng là nàng U Minh gia đình nhà gái. Thủ hộ gia viên. Nàng U Minh nữ đồng dạng nghĩa bất dung từ. Ầm ầm. Bộ Phương chậm rãi từ co lại nằm cái ghế đứng lên. Sờ lấy tiểu hồ mềm mại lông tóc. Nhìn lấy U Minh thuyền phá không mà đi. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Về sau, Bộ Phương quay người tiến vào nhà bếp. Lấy ra nồi đất cùng làm nồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.